Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, ai cũng có tâm cơ. Lúc này, cực quang trên trời như tiên hồng vẫn đang trấn áp, cùng với ngũ hành tuần hoàn của Hứa Thanh hình thành thế giằng co. Nhưng Hứa Thanh biết rằng, trạng thái giằng co này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, nhiều nhất là vài chục hơi thở. Và để hoàn toàn phá giải được cực quang tiên hồng này, chỉ có một cách duy nhất, đó là giết chết Lý Mộng Thổ. Chỉ cần đối phương chết, thì thuật pháp tự nhiên sẽ tan rã. Vì vậy, ngay khi Lý Mộng Thổ lùi lại, Hứa Thanh biến thành một cái bóng mờ, với tốc độ kinh người, lao thẳng về phía Lý Mộng Thổ, tạo ra âm bạo sắc bén phá vỡ không khí. Tốc độ nhanh đến mức thời gian dường như chậm lại, ánh mắt hắn lạnh lẽo, tay trái thi triển pháp quyết, ngay lập tức không gian chi lực bộc phát, thiên địa đổi màu, mây gió nổi lên, hư không chấn động, xuất hiện từng ô vuông không gian, những ô vuông này tự tạo thành các không gian độc lập, hiện ra xung quanh Lý Mộng Thổ, phong tỏa đường lui của hắn, ngăn chặn việc di chuyển của hắn. Đồng thời trấn áp đòn phản công của hắn, Lý Mộng Thổ tâm thần chấn động, hắn biết Hứa Thanh trước mặt này không phải hạng tầm thường. Lần trước trên chủ đạo nhai, hắn đã hiểu rõ sự mạnh mẽ của đối phương, cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng giờ đây hắn vẫn cảm thấy khó đối phó. Chiến đấu với Hứa Thanh đòi hỏi phải tập trung toàn lực, không thể lơ là dù chỉ một chút, vì chỉ cần sơ hở, bị đối phương nắm bắt cơ hội, thì chờ đợi hắn chính là sự bộc phát dữ dội như hiện tại. Mà lại, đối phương lại rất giỏi trong việc tìm kiếm cơ hội. Do đó, tâm thần cường độ chi đại, siêu việt hắn năm đó thành danh chi chiến. Những suy nghĩ này thoáng qua trong đầu Lý Mộng Thổ, không ảnh hưởng đến việc hắn phản công lúc này. Dù cho xung quanh bị phong tỏa không gian, nhưng Lý Mộng Thổ lập tức cắn rách đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, dùng máu của chính mình làm pháp, tạo ra từng phù văn máu đỏ, bộc phát dữ dội về phía trước. Cùng lúc đó, kính trung hoa, hoa trong gương, cũng xuất hiện bên ngoài thân thể hắn, xoay quanh hắn, tỏa sáng rực rỡ, nhằm đối kháng với mưa gió sắp tới. Nhưng, cùng một chiêu thức, nếu đối với Hứa Thanh, trừ khi không có sơ hở hoàn hảo, nếu không, rất khó thành công lần thứ hai. Rõ ràng, kính trung hoa này không phải hoàn hảo như vậy. Lần đầu sử dụng, có thể bất ngờ thành công. Nhưng khi triển khai lại lần thứ hai, Hứa Thanh đã thấy rõ được điểm yếu. Nó không phải là thuật pháp nhân quả, mà là thần thông chứa đựng không gian chi lực. Nguyên lý của nó là dùng phương pháp khúc xạ, tạo ra không gian trồng chất, nhờ đó có thể âm thầm dẫn dắt sát thương một cách không ngờ. Như vậy, điểm yếu dù ẩn giấu rất sâu, nhưng vẫn tồn tại, điểm yếu đó chính là sự khúc xạ cũng như không gian trồng chất vô hình kia. Đối với cái sau, Hứa Thanh đã dùng không gian chi lực tạo thành các ô vuông để phong tỏa nó lại. Còn đối với cái trước, tiểu ảnh bị Hứa Thanh triệu hồi ra, chính là nhằm vào điểm này. Tiểu ảnh có thân thể tối đen, lập tức phóng đại, tạo thành màn chắn. Như vậy, kính trung hoa phản chiếu lại chỉ là một màu đen kịt. Và không gian trồng chất phát ra cũng bị phong tỏa, không thể tràn ra, không thể thực sự hình thành. Tất cả những điều này nói ra thì dài dòng, nhưng thực tế đều xảy ra trong chớp mắt. Trong nháy mắt, kính trung hoa bị hạn chế. Tiên thuật của Hứa Thanh đang bộc phát. Đầu tiên là lục tặc vong sinh. Tiên thuật này biến hóa ra thất tình lục dục, như hóa thành ma đầu, bộc phát trong tâm thần Lý Mộng Thổ, nhuộm màu cảm xúc của hắn, nuốt chửng ý chí của hắn, làm u uế đạo tâm của hắn. Sau đó là ngũ cẩu xá tiên, tham cầu nhập xá, lẻn vào ký ức, tạo thành cánh cửa mở toang, khiến tham cầu gầm lên, trực tiếp lao vào, trói buộc linh hồn hắn. Tiếp đến là si cẩu hình thành, muốn đọa sinh tử, ác cẩu đến, muốn đọa địa ngục, cuối cùng là nhai cẩu vừa xuất hiện, mãi mãi mất đi nhân thân. Tiếng thét thê lương vang lên từ miệng Lý Mộng Thổ. Lúc này, khuôn mặt hắn méo mó, cơ thể run rẩy, cả đời này hắn đã từng giao chiến với nhiều người, nhưng chưa bao giờ gặp phải thuật pháp như thế này. Chính xác mà nói, đây không còn là thuật pháp nữa, nó giống như một cái quỷ dị nguyền rủa, khiến hắn thất khiếu chảy máu, tam hồn thất phách trong cơ thể đều đang gào thét, ký ức thì rơi vào hỗn loạn, nhưng sát chiêu của Hứa Thanh vẫn chưa kết thúc, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Hạn chế kính Trung Hoa, lại dùng tiên thuật làm loạn hồn phách, tiếp theo kiếm khí kinh thiên, ba đạo kiếm khí mà lão cửu ban cho Hứa Thanh, lúc này bộc phát, là đạo kiếm khí cuối cùng. Kiếm khí này sáng chói bầu trời, tạo thành uy lực hủy diệt, hóa thành bóng kiếm sắc bén, phá tan mọi thứ, trực tiếp chém xuống người Lý Mộng Thổ. Thân thể Lý Mộng Thổ chấn động, ngực hắn xuất hiện một vết thương, máu tươi trào ra, ngay sau đó, kim ô bùng lên ngọn lửa đen ngút trời, hóa thành trường thương đen. Ngay lập tức, Hứa Thanh từ trong ngọn lửa đen lao ra, một tay nắm lấy nó, toàn bộ tu vi trong cơ thể bộc phát, thời gian và không gian cùng nhau dâng trào, hội tụ bản thân, dung nhập vào trường thương. Một thương đâm tới, tiếng nổ vang vọng, một thương này đâm vào đúng chỗ kiếm khí của lão cửu đã phá ra, xuyên vào máu thịt, chạm tới trái tim, trực tiếp xuyên qua, cực quang tan đi, ngũ hành hồi quy, nhưng trên gương mặt của Hứa Thanh không hề hiện ra chút gì gọi là thả lỏng. Ngược lại, đồng tử hắn co lại, hắn không chút do dự mà bỏ qua ý định phá hủy thi thể. Thân thể lập tức lùi lại, tốc độ nhanh đến mức trong chớp mắt đã lui ra xa. Mà ngay khoảnh khắc hắn lùi lại, một luồng bộc phát kinh khủng từ chai thể của Lý Mộng Thổ đột ngột khuếch tán ra. Phạm vi bộc phát này lên tới hàng ngàn dặm, mọi thứ trong phạm vi này đều bị tiêu diệt ngay tức khắc. Hứa Thanh với vẻ mặt nghiêm trọng, đứng cách đó ngàn dặm vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh bộc phát kinh khủng từ trước mặt. Chỉ cần chậm một chút, hắn dù không chết cũng sẽ bị trọng thương. Ngay lúc này, một giọng nói khàn khàn từ vùng đất bị phá hủy phía trước chậm rãi vang lên. Có thể khiến ta phải dùng đến quyền bính thứ ba một lần. Ngươi quả nhiên không tầm thường. Khi giọng nói vang lên, thân ảnh của Lý Mộng Thổ từ yên diệt chi địa chậm rãi bước ra. Trang phục của hắn đã bị phá hủy, nhưng thương thế trên người hắn đã hoàn toàn biến mất. Toàn bộ khí tức, trạng thái và tu vi của hắn vẫn duy trì ở đỉnh phong ban đầu. Đây chính là sức mạnh của quyền bính thứ ba của hắn. Một cái quyền bính nghịch thiên, mang tên tái sinh. Lúc này, khi từng bước tiến tới, Lý Mộng Thổ nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt hắn hiện lên sự nghiêm trọng nhưng cũng mang một chút phức tạp. Trước khi gặp ngươi, ta luôn nghĩ rằng tư chất của ta đã thuộc hàng đỉnh phong. Cho dù có người vượt qua ta, nhưng cũng không thể vượt qua quá xa. Cho đến hôm nay, ta ở giai đoạn sơ kỳ của Chúa Tể, ngươi lại ở giai đoạn hậu kỳ của Ẩn Thần, nhưng chiến lực của chúng ta lại tương đương. Vì vậy nếu xét về tư chất, ta không bằng ngươi, nhưng thế gian vốn dĩ chỉ có công bằng tương đối, không có công bằng tuyệt đối. Không cần nói nhảm nhiều lời như vậy, Hứa Thanh bình tĩnh đáp. Đã từng trải qua lần đối mặt với vị Chúa Tể dùng ngôn từ để tạo thành cấm trận, Hứa Thanh đã cảnh giác rất cao với kiểu chiến thuật này. Vì vậy hắn cắt ngang lời đối phương, đồng thời đạo ngân trong mắt hắn cũng bắt đầu lóe lên. Tất cả dấu vết xung quanh đều bị tẩy xóa. Lý Mộng Thổ nghe vậy, ánh mắt sâu thẳm, đột nhiên giơ tay phải lên, vung về phía trước. Ngay lập tức, hương thơm của hoa lan tỏa ra. Từ trung tâm của Lý Mộng Thổ, trong ảm điệt thiên địa, trong khoảnh khắc này, vô số loài hoa bất ngờ xuất hiện. trải dài hàng trăm vạn dặm, biến nơi này vô tận, trở thành biển hoa. Những bông hoa này, có loại rực rỡ, có loại xấu xí, có loại như đang thối rữa, có loại trông cực kỳ ghê rợn, nhưng tất cả đều là độc hoa độc thảo. Còn hương thơm của hoa, đó là khí độc từ vô số loài độc thảo tỏa ra, hòa quyện lại với nhau, tạo thành một xê hất độc. Chất độc này vô cùng kinh khủng, bộc phát ngay lập tức, bao trùm lấy Hứa Thanh. Nếu là người khác, lúc này chắc chắn đã rơi vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Hứa Thanh tự thân thảo mộc chi đạo đã tinh xảo. Dù hiện tại không mang theo dược thảo, nhưng hắn có rất nhiều đan dược. Đan dược đều là thảo mộc luyện hóa mà thành, bên trong chứa đựng những gì hắn cần. Vì vậy, Hứa Thanh giơ tay lấy ra một nắm đan dược. Mỗi viên đều là những loại đặc thù đã được lựa chọn kỹ lưỡng. Xuất hiện rồi bị hắn lập tức bóp nát, lấy ra những gì cần thiết bên trong, bao phủ xung quanh, rồi dùng sự hiểu biết của mình để pha trộn, điều chế. Bằng cách này, hắn hóa giải được độc tố nơi đây. Dù không thể hoàn toàn hóa giải trong thời gian ngắn, nhưng vẫn đủ để duy trì chiến lược bên trong biển hoa này. Nhưng ngay khi Hứa Thanh vừa tiêu hóa được độc tố xung quanh bằng cách dùng đan dược, Lý Mộng Thổ đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, tốc độ nhanh như chớp, tạo ra âm bạo, vượt qua khoảng cách ngàn dặm, một quyền tung ra. Hứa Thanh ngẩng đầu, ngay lập tức phản kích, tiếng nổ vang lên, đinh tai nhức óc. Lý Mộng Thổ ra tay như cuồng phong bão táp, không hề ngừng lại, khi thì sử dụng thân thể, khi thì thi triển thuật pháp, hoàn toàn không có bất kỳ sự phòng thủ nào. Cách làm này khác hẳn so với trước đây. Đối diện với trận chiến cuồng phong bão táp dữ dội này, Hứa Thanh cũng toàn lực ứng phó. Trường thương đen trong tay hắn lóe sáng, ngũ hành quyền bính đan sen bộc phát, thời gian và không gian chi lực đều dao động. Trong một lúc, cả hai bên trong không gian này qua lại tấn công, vô cùng nguy hiểm, tiếng nổ vang lên không ngừng, không gián đoạn chút nào, mà thương thế cũng tự nhiên trong những đợt tấn công này liên tục xuất hiện trên thân thể và ở trong cơ thể, thậm chí cả linh hồn của Hứa Thanh, khiến toàn thân hắn đẫm máu, miệng liên tục trào ra máu tươi. Nhưng điều kỳ lạ là Lý Mộng Thổ lại không hề hấn gì. Chính xác hơn là mỗi khi xuất hiện thương thế, hắn liền lập tức hồi phục như thể đang tái sinh. Dường như lúc này hắn đang trong trạng thái của tái sinh quyền bính, có thể liên tục hồi phục không ngừng. Cảnh tượng này khiến Hứa Thanh trong lòng trùng xuống. Tái sinh quyền bính vốn đã nghịch thiên, giờ đây sức mạnh quyền bính của đối phương còn có thể duy trì liên tục. Năng lực này đã không còn từ ngữ nào để mô tả. Hứa Thanh chưa từng thấy qua điều này. Điều này cũng không phù hợp với nhận thức của hắn. Nhưng hắn có năng lực tương tự. Đó chính là khả năng quay ngược thời gian. Vì vậy đối với loại thuật pháp này, hắn có sự hiểu biết của riêng mình. Khả năng quay ngược thời gian của ta cũng nghịch thiên. Vì vậy trong thời gian ngắn không thể sử dụng lần thứ hai. Vậy thì quyền bính của Lý Mộng Thổ này, quyền bính này cũng không thể không có cái giá phải trả. Thời gian duy trì trạng thái này tuyệt đối sẽ không dài, và khi nó mất hiệu lực, đại giới chắc chắn sẽ hiện ra. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh nghiến răng, từ trạng thái tấn công chuyển thành phòng thủ. Trong trận cuồng phong bão táp từ Lý Mộng Thổ, liên tục lùi lại, dù làm chậm được thời gian, nhưng Lý Mộng Thổ càng ra tay càng sắc bén, khiến thương thế của Hứa Thanh càng lúc càng tăng, liên tục xấu đi, cuối cùng toàn thân hắn hoàn toàn trở thành một huyết nhân. Thấy cảnh này, ánh mắt của Lý Mộng Thổ lóe lên, hắn biết rằng tái sinh quyền bính của mình rất phi phàm. Trạng thái này có thể duy trì trong một khoảng thời gian, nhưng sẽ có cái giá rất lớn. Một khi trạng thái này kết thúc, hắn sẽ phải chịu phản phệ, mà trong thời gian ngắn không thể sử dụng lần thứ hai. với khả năng quay ngược thời gian của Hứa Thanh trước đó. Dù hắn không biểu hiện quá để ý, nhưng trong lòng vô cùng cảnh giác. Vì vậy những đòn tấn công của hắn lúc này có hai mục đích. Thứ nhất, lời nói lúc đầu tuy lãng phí thời gian của bản thân, nhưng cũng kéo dài thời gian của Hứa Thanh. Dựa trên phán đoán của hắn, khả năng quay ngược thời gian này chắc chắn có giới hạn. Nhiều nhất là một nén nhang, không thể kéo dài quá lâu, thậm chí rất có khả năng chỉ kéo dài được vài chục hơi thở. Thứ hai, dựa trên phán đoán về giới hạn thời gian của khả năng quay ngược thời gian, hắn không sử dụng những sát chiêu có sức sát thương lớn, mà dùng những đòn tấn công liên tục, khiến thương thế của đối phương tích tụ. Bằng cách này, ngay cả khi Hứa Thanh thực sự có thể quay ngược thời gian, nhưng chỉ cần hắn cảm thấy thương thế của mình chưa đến mức chí mạng, từ đó sinh ra do dự, thì sẽ bỏ lỡ thời gian, không thể quay ngược lại trạng thái đỉnh phong, chỉ có thể quay ngược lại thời điểm thương thế đã tồn tại. Đây là một cái tuần hoàn ác tính. Vậy thì tiếp theo, có thể thực sự kiểm nghiệm xem hắn có khả năng đó hay không. Nếu có, không còn cách nào khác, chỉ có thể sử dụng phương pháp đó. Nếu không, trận chiến này sẽ kết thúc. Nghĩ đến đây, ước lượng thời gian còn lại của trạng thái tái sinh quyền bính, Lý Mộng Thổ đột nhiên giơ tay nắm lấy một bức tượng gỗ. Bức tượng này đen bóng, tỏa ra khí tức tà ác, hình dáng là một lão nhân. Tượng gỗ này sinh động như thật. Lão nhân trên tượng gỗ có ngũ quan méo mó, khuôn mặt đầy sự đau đớn tột cùng, cơ thể vặn vẹo không theo quy luật, dường như đang cận kề cái chết. Ngay khi tượng gỗ này xuất hiện, Lý Mộng Thổ thực hiện một hành động khiến Hứa Thanh cảm thấy tâm thần bỗng nhiên nặng nề. Chỉ thấy Lý Mộng Thổ tay cầm tượng gỗ, tay còn lại trực tiếp đâm vào ngực mình, nắm chặt lấy trái tim, mạnh mẽ rút ra, và rồi, mạnh mẽ bóp một cái. Hết chương.